pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Này Tạp Tường động tĩnh như vậy đại, tự nhiên là kinh động bên ngoài tiểu bính. Tống quan hôm nay thu hoạch có nhị. Một là nghe xong một đoạn có quan hệ chính mình thập phần không biết xấu hổ giang hồ nghe đồn. Nhị là chính mắt chứng kiến bồ tiểu công tử quái lực thần quyền. Chỉ là hắn cuối cùng rời đi tửu lầu khi, cũng như cũ không minh bạch bồ đông nghi tới tìm chính mình rốt cuộc là vì sự tình gì. Cố tình đối phương tạp xong tường lúc sau, nói cái gì đều không muốn nói thêm nữa, cũng không chịu lại xem người. Phảng phất từ từ triển khai, tự bế thanh niên, kia một người cách mặt. Thoạt nhìn thập phần sâu không lường được, làm người nhịn không được muốn cảm thán một câu thật là, nam nhân tâm. Đáy biển châm, a, say rượu phía trên tống quan đầu tiên là bị bồ đông nghi thần quyền một hù. Đi theo tiểu bính xuất hiện lại cùng cái gà mái giả hộ gà con dường như đem hắn một kéo. Hắn ngây người cũng đã bị ngoan ngoãn mà kéo đi rồi. Hắn kia nguyên bản muốn cùng đối phương tới cái kết thúc mục tiêu cũng không có thực hiện. Dù sao là một hồi mơ màng hồ đồ kiện tụng, ngày thứ hai sau giờ ngọ thấy Thái Hậu khi. Bồ Thái Hậu nói xong một đoạn chính sự, làm như không chút để ý mà nhắc tới. Người hôm qua nhìn thấy đông nghi, tống quan ngẩn ra, Thái Hậu nhấp ra một cái cười tới. Ánh mắt oánh nhiên tựa hàm quang, hắn cùng ai ra nói, nói hôm qua đường đột ngươi. Này đây hối hận thật sự, cũng không đợi tống quan lại tiếp tục nói cái gì. Ngược lại ý cười nhợt nhạt mà còn nói thêm, lại nói tiếp, không lâu trước đây, người đề cái kia về, sửa lệnh, đề án. Ai ra lặp lại nhìn lúc sau, cảm thấy không tồi, càng quan trọng là, người được chọn đến cũng rất hợp ai ra tâm ý. Kia kêu lên quan, ai ra xem qua, phẩm tính cùng năng lực đều nhưng gánh đại nhậm. Vừa lúc đông nghi vì việc này có thể ma một ma tính tình hắn a. Vẫn là quá làm ầm ĩ điểm, lại đến chính là mấy năm nay người hồ lại bắt đầu nháo sự lên. Biên tái nơi thường có tiểu cổ chiến sự, cũng là không an phận. Dục nhương này ngoại, bắt buộc này nội, như thế thừa dịp sửa lệnh một chuyện. Vừa lúc có thể ổn vừa vững chiều nội cục diện. Thái hậu nói tới đây cười khẽ một tiếng, kia tươi cười lười biếng. Nhất thời cởi ngay thương đoan trang ôn hòa, sấn khóe mắt kia một chút lệ trí, luôn có loại làm hình người dung không lên, hình như là câu dẫn người ý vị tràn ngập ở bên trong. Thượng quan cùng đông nghi bọn họ hai người tuyển đến vừa lúc, hắn ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú tống quan. Ngữ khí mềm nhẹ, là lại khẳng định một lần, nói, tống quan, người làm được thực hảo, Thái hậu mấy năm gần đây. Ngầm thẳng hô tống quan tên số lần nhiều. Tống quan đối này không thể nói cụ thể nguyên do. Nhưng tổng cảm thấy không phải cái gì hảo dấu hiệu. Này trực giác thật là không có sai, có chút không thể đụng vào đồ vật. Cố tình luôn là vẫn luôn đặt ở trước mắt. Này khó tránh khỏi làm người sinh ra điểm phức tạp tâm tư. Đây là vì cái gì đã từng có người đàm luận phạm tội thời điểm sẽ nói. Dụ hoặc một người đi trộm đồ vật. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, chính là đem đồ vật đặt ở người nọ thoá tay có thể với tới địa phương, bồ thái hậu nhìn tống quan. Này trong nhà tứ phía cửa sổ mở rộng ra, sáng choang ánh nắng chiếu rọi tiến vào, giống mưa to tựa mà chút xuống dưới. Thái hậu đôi mắt ánh nắng, liền cũng có một loại ba quang liễm diễm danh triệt ý tứ. Rõ ràng trong lòng biết tống quan người này chính mình không nên động, cũng không thể động. Nhưng có đôi khi ly đến thân cận quá, hắn liền nghĩ, nếu có thể duỗi tay sờ sờ, mặc dù không có khả năng thuộc về chính mình, kia cũng là tốt, bởi vậy có đôi khi sẽ có một ít tự do với ái muội biên giới động tác nhỏ. Chính là cái loại này sẽ làm nhân tâm có điều cảm, nhưng lại cảm thấy nói không lớn xuất khẩu, là có thể dùng tưởng quá nhiều tới che đậy mà qua động tác nhỏ, bất quá nếu muốn cẩn thận tới nói. Hắn thích nhất, kỳ thật là giáp mặt niệm ra đối phương tên thời điểm, đây là từ môi lưỡi dây dưa niệm ra hai chữ. Tổng có chứa một loại mịt mờ lưu luyến thân mật ở bên trong. Thần tiên ma quái chuyện xưa, một người nếu là nói cho yêu quỷ tinh quái chính mình tên thật. Đó là lên trời xuống đất, rốt cuộc chạy thoát đến không được. Những cái đó yêu quỷ ban ngày hỏi tên, ban đêm liền tìm lại đây muốn ăn thịt người. Hắn có thể tưởng cái này quá trình, những cái đó yêu quỷ là từng bước một như thế nào thay người trừ bỏ xiêm y. Lại dùng đầu lưỡi một chút liếm qua, sau đó cả da lẫn xương mà cả người đều ăn xong đi. Hẳn là liền điểm mảnh vụn đều không nhổ ra. Ăn đến thật là cảm thấy mỹ mãn. Đây là thập phần trắng da bạo ngược huyết tinh dục vọng. Lại cũng nhất vui sướng đầm đìa. Bằng không trừ cái này ra, còn có thể như thế nào đem một người chiếm hữu đến càng triệt triệt để đâu. Bồ Thái hậu thần sắc đen tối không rõ mà nhìn Tống Quan. Đại để áp lực đến lâu lắm. Có chút ý niệm liền giống như sinh dòi thi thể giống nhau. Trở nên thập phần bỉ ổi bất kham. Hắn nghĩ đến đây cười cười, rũ mi mắt, giấu đi những cái đó tinh mịn lan tràn ra tới tiểu tâm tư. Từ một bên rút ra một cái sổ con, lại thành mọi người trước mắt yêu nhã tự nhiên bộ dáng. Bồ Thái hậu nhìn Tống Quan, hoãn thanh nói, ai ra được một phần danh sách, cũng không biết phía trên người nào là kham dùng. Tống Ái Khanh thức người cực chuẩn. Nhưng thật ra muốn ngươi lại đây một ít thế ai ra coi một chút, như vậy một hồi vuốt xuống tới. Tống Quan tác hợp Bồ tiểu công tử cùng vai chính thụ kế hoạch lại là tiến triển đến thập phần thuận. Lợi, hắn là ở ngay từ đầu liền thuận thuận lợi lợi mà đem kia hai người đưa đến một chỗ làm công tụ tập. Mặt sau chuyện xưa, sau lại nương nhờ biên bát quái đồng Liêu Phúc, cũng biết được cái nguyên lành đại khái. Là biết được này hai người ở chung hình thức rất là hoan hỉ oan gia, nghe nói vai chính thụ cùng bồ Đông Nghi là ngày thường nhìn ồn ào nhốn nháo, liền ăn cái lê đều không cho đối phương. Nhưng nếu đối phương ra chuyện gì, lại tuyệt đối sẽ ra tay cứu giúp. Tống Quan cùng Liêu Giảng đến cao hứng chỗ, mặt mày hớn hở, liền tự xưng đều chỉ còn ta. Hắn nói, ngoặc kép, ngày ấy kinh mã ta là ở đây. Nhưng dọa người, còn nói là thượng quan lúc này là nếu không hảo, kết quả nguy cấp dưới bồ tướng quân ra tới đem người cứu. Vì thế còn chết tay phải, ai nha ta sớm nói bọn họ hai cái chi gian không chỉ là như vậy hồi sự đi. Các ngươi đều không tin, bọn họ hai cái rõ ràng chính là tuổi trẻ vợ chồng son ở chung hình thức A. Đừng nhìn mặt ngoài biệt biệt nữ nữ, kỳ thật trong lòng đều hảo đâu. Tống Quan sắc mặt bình tĩnh mà nghe xong bát quái. Sau đó nhảy ra trong đầu đại cương lại thẩm tra đối chiếu một chút kia một đoạn. Hắn. Phát hiện Bồ tiểu công tử cùng thượng quan Yến ở chung hình dung. Quả nhiên cùng đại cương miêu tả thập phần ăn khớp. Vì thế Tống Quan trong lòng vẫn luôn đè nặng tảng đá lớn là rốt cuộc bị dỡ xuống. Quả thực có điểm cao hứng đến muốn tại chỗ xoay tròn chín chu nửa lại về phía sau quay cuồng năm. Chu nửa ôm đầu gối bay thẳng khu gian kê đàn quân. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, lúc sau hắn vì công sự tái kiến Bồ tiểu công tử khi, mặc kệ đối phương lại như thế nào rớt mặt cho người ta xem, Tống Quan đều là tâm tình nhẹ nhàng vui sướng thực dễ nói chuyện, cứ như vậy. Hắn yêu cầu nhọc lòng, cũng liền dư lại Thanh, Hàng Hiên cụ play cùng chạy tới biên cương chịu chết hai việc. Bởi vì, sửa lệnh, một chuyện thực thi thật sự thành công. Vai chính thụ lúc sau bởi vậy bị đề bạt thăng chức. Là vừa vặn tạp chứ nhưng thượng triều quan giai phía cuối. Có cái này chức nghiệp bối cảnh ở đằng kia. Tống Quan tính toán về sau muốn đem vai chính thụ mời ra tới tham gia thanh lâu cơ hội hoạt động. Cái gì, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lại còn có vẻ hợp tình hợp lý. Trước mắt chỉ cần chờ biên cương chiến sự đại bùng nổ. Chờ hai nước đánh đến chết đi sống lại. Hắn cái này không có gì chứng dùng thừa tướng. Đến lúc đó liền lén lút địa đạo cụ vai chính thụ. Sau đó quay đầu lại lấy thành toàn đại nghĩa chi danh mã bất đình đề mà chạy tới chiến trường chịu. Chết, thật là ngẫm lại đều kế hoạch hoàn mỹ a. Như thế một phen quy hoạch cân nhắc. Tống Quan nhân sinh mục tiêu lập tức liền tinh luyện giảm bớt. Hắn nhất thời cảm thấy, triều vụ, đại ca, hai phái phân tranh gì đó, đều hoàn toàn cách hắn đã đi xa. Vì thế hắn thượng triều liền thượng đến rất là có lệ thất thần, một ngày này tiểu hoàng đế chính. cười lạnh đem phía dưới trình lên tới một phần sổ con phê đến tới là từ đầu tới đuôi đều không phải. Tống quan đứng ở phía dưới, một bộ thực cung kính bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm chính thần du thiên ngoại. Tiểu hoàng đế ở phía trên nói, xoay chuyển ánh mắt, thình lình liền như vậy đem đỉnh đầu sổ con một phen ném tới tống quan dưới lòng bàn chân. Là ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn tống nhị công tử nói. Đối với việc này, tống thừa tướng ngươi nhưng có gì giải thích? Phía trước tiểu hoàng đế nói qua cái gì? Tống quan là một chữ cũng chưa nghe tiến trong lòng đi. Nhưng hắn bị long đầu lão đại chỉ tên nói họ địa điểm ra tới yêu cầu phát biểu ngôn luận. Liền tính một chút không có ý tưởng. Hắn trận này hợp dưới. Cũng đến mạnh mẽ nói ra điểm cái gì tới cấp mọi người xem, đơn giản mấy năm nay rèn luyện. Hắn nhất không sợ chính là dở giọng quan. Tống quan đi ra đủ loại quan lại chi liệt. Vẻ mặt bình tĩnh mà há mồm liền nhặt ra một ít đặc biệt đánh thái cực có lệ lời nói. Tất cả đều là nghe tới các loại đại đạo nghĩa lại không có gì thực tế nội dung giọng quan tiểu. Hoàng đế nhìn tống quan. Bỗng nhiên không có dấu hiệu mà đứng dậy rời đi kia đem long ỷ. Sau đó chúng mục bên trong. Cứ như vậy từng bước một đi dạo tới rồi tống quan trước mặt đứng yên, ngần ấy năm qua đi. Ngày xưa tiểu bạch thỏ giống nhau tiểu hoàng đế cũng đã là nảy nở. Chỉ là như cũ không có tống quan trường cao. Cũng là không biết khi nào bắt đầu. Thiếu niên thiên tử trên mặt, vẫn thường liền mang lên một loại cười như không cười ý tứ. Đó là một loại không có gì quá nhiều thực chất hàm nghĩa cười pháp. Giống như trên người hắn đã từng yếu đuối dễ khi dễ. Là lập tức bị người lột đi dường như. Mặt mày đầu sinh ra một loại ủ rột sắc thái. Thiên có đôi khi thật sự cao hứng. Lại sẽ đột nhiên lộ ra một cái đặc biệt tươi đẹp cười tới. Tiểu hoàng đế vốn dĩ chính là phúc hậu và vô hại khuôn mặt bộ dạng. Này đây thiệt tình cười rộ lên thời điểm. Liền sẽ cho người ta một loại cực cường liệt không dành thế sự thiên chân cảm giác. Thuộc về không mang theo một tia khói mù cái loại này. Từ này cười đến thiếu. Liền có vẻ như vậy tươi cười đặc biệt khó được đáng quý. Giống cực yếu ớt kiên cường. Một khi bị người bức lấy. Liền sẽ rách nát. Thật là thực nhận người thương tiếc. Chẳng trách chăng những cái đó bảo hoàng phái sẽ vì tiểu hoàng đế đến muốn chết muốn sống ở tiểu. Hoàng đế đi đến trước mặt thời điểm, tống quan trong miệng lời nói thực rõ ràng mà ngừng lại một chút. Nhưng hắn thực mau lại khôi phục thành dường như không có việc gì bộ dáng. Là tiếp tục thong dong mà nói lên hắn giọng quan, đại sở thiên tử cứ như vậy nhìn tống quan. Con người hắc thâm mà thanh triệt, hắn đối tống quan lời nói không làm chỉ tự đánh giá. Không nói hảo hoặc là không tốt, cũng không nói tán đồng hoặc là không tán đồng. Chỉ là không ra tiếng mà nhìn người làm người tiếp tục nói tiếp thẳng đến một bên bình phong sau. Thái hậu ra tiếng đánh gãy. Đủ rồi. Tiểu hoàng đế khóe miệng nhếch lên. Thiếu niên thiên tử chậm rãi nghiêng đi thân. Nhìn về phía bình phong lúc sau. Trên mặt tươi cười hàm chứa điểm không quá dễ dàng làm người phát hiện nhẹ phúng ý vị. Hắn một chữ rõ ràng mà nói. Mẫu hậu chính là có cao kiến. Mắt thấy tiểu hoàng đế cùng thái hậu lại là đương triều véo thượng. Tống quan yên lặng mà chạm hồi tại chỗ. Hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì với hắn mà nói. Vô luận cuối cùng đại sở biến thành bộ dáng gì. Đều không phải hắn quan tâm sự tình. Trong triều đình. Hai bên nhân mã lại là dần dần tranh đến túi bụi. Nhưng hắn không quan tâm. Cũng không rảo hợp đến bên trong. Muốn nói việc này kỳ liên kỳ ở. Người khác thế nhưng cũng từng người đều rất có ăn ý mà không kéo tống quan xuống nước. Cứ nhiên là từ hắn đương cái người ngoài cuộc dường như. Tống quan từ trước đến nay vô tâm không phổi. Một đống ồn ào đến túi bụi người chi gian. Hắn cũng mặc kệ hợp không hợp lý. Là yên tâm thoải mái mà phát chính hắn kia không rõ ràng ngốc đi. Nhưng thật ra hạ chiều thời điểm. Hắn xa xa mà cùng vai chính thụ chạm vào một cái chính diện, một ngày này là vai chính thụ lần đầu. Tiên thượng triều, đương nhiên, tống quan là không nghĩ tới muốn cùng vai chính thụ lôi kéo làm quen. Dựa vào hai người lập trường còn có quan giai bài vị. Cũng không có giao tình đường sống đáng nói. Lúc ấy vai chính thụ cùng một cái khác quan viên đứng ở hắn phải đi lộ tuyến phía trên. Đối Tống quan tới nói, lúc này không rất thích hợp đột nhiên thay đổi tuyến đường. Cũng không cần thiết đột nhiên thay đổi tuyến đường. Cho nên hắn liền tiếp tục đi tới chính mình nguyên bản kế hoạch tốt lộ. Vì thế tự nhiên mà vậy, ở hai bên còn có chút khoảng cách thời điểm, hắn cùng vai chính thụ tầm mắt chính đụng vào một chỗ. Tống quan làm mắt thấy đối phương nhìn chính mình lộ ra một cái lực hiện giật mình biểu tình. Ngay sau đó thượng quan Yến bên cạnh người nọ nghiêng người đối thượng quan cũng không biết nói gì. Đó, vai chính thụ biểu tình lập tức phảng phất chịu đủ kinh hách dường như. Kia ngốc lăng khiếp sợ ý vị. Thật là che lấp đều che lấp không được Tống quan đương này thừa tướng đương. Chính hắn cũng biết, ở Bảo Hoàng phái chỗ đó thanh danh là thật không tốt nghe. Nhìn xem vai chính thụ hiện tại này biểu tình đi. Nói vậy Bảo Hoàng phái người lại ở sau lưng nói hắn nói bậy. Nhưng bị người ta nói bậy cũng sẽ không rớt khối thịt. Tống quan không sao cả mà tiếp tục thập phần chấn định mà đi phía trước đi đến. Đãi đến gần, thượng quan Yến cùng bên người người đều sau này lui một bước. Cái này sao? Tuy rằng đại gia ngầm hận đến ngứa răng, nhưng bên ngoài thượng vẫn là muốn coi trọng này đó có không tôn ti quy củ. Ai làm Tống quan hắn là đủ loại quan lại đứng đầu thừa tướng đâu, thượng quan Yến cùng bên cạnh. Người đều là khom lưng bảo trì hành lễ động tác thối lui đến một bên. Đến làm Tống quan đi trước. Tống quan không nhanh không chậm đi ngang qua vai chính thụ thời điểm. Theo bản năng là thực tự nhiên mà liếc mắt một cái. Trùng hợp lúc này thượng quan Yến duy trì hành lễ tư thế. Chính trộm dương mắt xem hắn, một bên cung tường thượng cố ý bồi dưỡng từng cụm lam hoa cơ tùng. Chính khai đến đồ mi, nhất thịnh chi cảnh đều quá như thế. Lại quá một bước liền muốn khô héo. Này hoa đồ mi đến tận đây, dường như xá sinh quên tử. Lúc này 9 tháng, gió thổi ở trên mặt, có một loại ngày mùa hè khó khăn lạnh lẽo. Lam hoa cơ tùng không kiên nhẫn rét lạnh, cũng không nên cực nóng phơi nắng. Thật là mảnh mai khó dưỡng, những cái đó hoa danh danh một phùng tụ lại ở một chỗ. Cành nhu nhược ngầm rũ, xanh tươi diệp gian, thanh nhã màu sắc đóa hoa khai đến rất là tùy ý trương dương. Này tương hoa dưới, tầm mắt chạm vào nhau này trong nháy mắt, thượng quan Yến mặc danh run rẩy một chút, nhưng hắn ngơ ngẩn, thế nhưng cũng chưa từng lại liễm mục rũ mi. Chỉ là như vậy nhìn Tống quan, nhưng mà liền cũng chính là ở hai người vừa muốn sai thân rời đi thời. Điểm, thượng quan Yến đột nhiên sửa lại tư thái, là đối Tống quan cúi người nhất bái. Hành một cái đại lễ, Tống quan sinh bị như vậy cái đại lễ. Bước chân một ngưng, nói lên cái này đại lễ. Nhưng thật ra có hai cái tình cảnh có thể dùng. Một là dùng để tỏ vẻ đối người sống tôn sùng nói lời cảm tạ. Nhị là dùng để tỏ vẻ đối người chết kính trọng chi ý. Nhưng hắn giống như trên quan chi gian không bất luận cái gì tình cảm giao thoa. Liền tính một hai phải thanh toán nói có. Kia hai người cũng chỉ có hoa đăng tiết thượng một cái tát giao tình. Nhưng đối phương hẳn là không biết đây là hắn làm. Hơn nữa nếu biết, cũng khẳng định là muốn chọc giận cái chết khiếp mới là. Cho nên, đối người sống tôn sùng nói lời cảm tạ chi ý tự nhiên là sẽ không tại đây hành vi giải. Thích bên trong, như vậy nói như thế tới. Cũng chỉ dư lại, đối người chết kính trọng cái này cách nói, Tống quan nghĩ đến đây nhất thời. Cũng cảm thấy cái này kết luận quá kinh người. Nhưng chính mình như vậy một đường nghĩ tới. Logic thông thuận, cũng đích xác không có gì vấn đề. Này đáp án thật đúng là hợp tình hợp lý duy nhất giải thích, vì thế hắn không cấm lại nhìn nhiều vai. Chính thụ hai mắt, ni mà hiện tại Bảo Hoàng phái đều đã như vậy kiêu ngạo sao? Dám như vậy khiêu khích, tuy rằng là vai chính thụ đi, nhưng một cái tân tấn quan viên lá gan phi thành như vậy. Chiếu cái này niệu tính đi xuống, đại gia ở kết thúc cùng địch quốc đấu tranh phía trước, còn có thể hay không hảo hảo chung sống hòa bình? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Da Luân 5 cái lựu đạn. Cảm ơn Vaculia 2 cái địa lôi cùng 3 cái lựu đạn. Cảm ơn Mặc Âm Hòa Tiễn cùng lựu đạn. Cảm ơn Hơi Hơi Chừng Mắt lựu đạn. Cảm ơn Khóc Thụ lựu đạn. Cảm ơn Dưa Hấu Cuốn Ném lựu đạn. Cảm ơn hơi hơi trừng mắt ba cái địa lôi. Cảm ơn tiểu kiều lưu thủy hai cái địa lôi. Cảm ơn cách phách lão vương khen ta xoái hai cái địa lôi. Cảm ơn loát a loát. Bill hai cái địa lôi. Cảm ơn Sion địa lôi. Cảm ơn địa lôi. Cảm ơn thành ngữ địa lôi. Cảm ơn ngươi liền này tiền đồ địa lôi. Cảm ơn xương sắc như phiêu địa lôi. Cảm ơn lầu năm địa lôi. Cảm ơn củ cải đinh đinh ném một cái địa lôi. Cảm ơn Lilith địa lôi. Cảm ơn chim én địa lôi. Cảm ơn tưởng quá nhiều là bệnh nặng địa lôi. Cảm ơn 17.249.689 địa lôi. Cảm ơn con nai lạc đường địa lôi. Cảm ơn 17.404.916 địa lôi. Cảm ơn thổ miêu cuốn địa lôi đại gia hảo. Nơi này là đã lâu tồn cào quân. Cho đại gia thân thân thân. Sau đó lại cắn kề tai nói nhỏ. Moa moa. Lần sau đổi mới tháng 4 số 5. Hết chương.